Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com. Lúc này, đám người Miyazaki Meiko cùng Nam Cung Tiểu Tăng, Yun In-hee, Kim Cực Thọ đang bắt đầu chờ đợi trong phòng chiếu phim có sức chứa lên đến 1.000 người. Không khí bên trong phòng chiếu phim cũng có vẻ vô cùng khẩn trương. Bộ phim sắp bắt đầu rồi. Mọi người lúc này đều có vẻ vô cùng kiệm lời. Sau khi ánh đèn màu tràm tối mờ tắt đi, màn hình lập tức sáng lên. Trên màn hình xuất hiện một con hẻm sâu hun hút tối om. Trong thế giới của bộ phim lúc này trời đang đổ mưa như chút nước. Hồng Kông, trời lúc này đang vào ban đêm. Đó là một khu ổ chuột. Khắp nơi xuất hiện những công trình kiến trúc sai phạm. Các loại biển quảng cáo trung y massage, quán mạt chược, phòng game mọc như nấm sau mưa. Một người phụ nữ cầm một chiếc dù che mưa màu đỏ đang vội vã đi trong màn mưa. Các công trình kiến trúc ở nơi này quá dày đặc dẫn đến việc đường đi rất gập ghềnh. Thậm chí một số nơi còn có nước đọng. Trên con đường tối om nay, ngoại trừ người phụ nữ mang dù đỏ thì không có bất cứ một ai nữa. Mọi người đều cẩn thận chú ý tới màn hình. Cho dù đó chỉ là một chút manh mối thôi nhưng họ cũng không thể bỏ qua. Meiko lại càng chăm chú nhìn màn hình. Lúc này, người phụ nữ đeo dù đỏ đang vội vã đi trong con hẻm ngoằn ngoèo. Vừa đi, cô ta vừa lầu bầu. Đúng thật là, mình đang ở đâu thế này? Di động cũng hết pin nữa. Lúc này, bộ phim bắt đầu nổi lên một đoạn nhạc có phần quỷ dị. Ai cũng biết cảnh tượng khủng bố sắp xảy ra. Trong con hẻm sâu hun hút và tối tăm, dưới màn mưa như chút nước. Không có bất cứ một ai ở đó cả mà chỉ có người phụ nữ cầm dù đỏ. Người phụ nữ này chậm rãi bước đi. Sau đó cô ta lẩm bẩm. Đúng là, đi một vòng lớn lại quay lại chỗ ban đầu. Mình phải làm gì bây giờ? Mưa lớn như vậy mà ngay cả một chỗ tránh mưa cũng không có. 6 diễn viên đều biết cô ta sắp chết đến nơi rồi. Cô ta cứ đi tới đi lui. Quanh đây đã không còn cửa hàng và nhà cửa gì nữa rồi. Mà chỉ còn những bức tường lạnh ngắt. Sau đó, bản nhạc nền càng lúc càng trở nên quái dị. Hơn nữa, khung cảnh càng lúc càng tối. Hiện tại đây vẫn đang là giai đoạn mà bộ phim đang xây dựng cho mình một bầu không khí khủng bố. Sau đó, người phụ nữ cầm dù đỏ kia quẹo vào một ngã rẽ thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một con đường có vẻ rộng rãi. Sao lại thế nhỉ? Nàng có vẻ kinh ngạc lầm bầm. Vừa nãy khi đi đến chỗ này đâu có con đường này đâu. Chẳng lẽ mình nhớ lầm rồi? Meiko cẩn thận chú ý tới con đường trên màn hình. Trên con đường đó không có bất cứ một công trình kiến trúc để đặt làm mốc. Vì ánh sáng không đủ nên nàng không nhìn thấy rõ lắm phía trước. Người phụ nữ cầm dù đỏ chậm rãi bước vào đó. Tiếp đó, ống kính của máy quay tập trung trên người của người phụ nữ cầm dù đỏ. Càng đi, con đường này càng có vẻ quỷ dị. Trên con đường này không có bất cứ một cửa hàng hay nhà cửa gì. Trên mặt đất cũng khá sạch sẽ không có một chút rác rưởi. Mặt đường rộng khoảng 10 mét. Trên con đường này cũng có một vài ngọn đèn đường nhưng chúng đều đã cháy bóng nên chúng không thể chiếu sáng được nữa. Nam Cung Tiểu Tăng nín thở chờ đợi. Hắn biết, cảnh tượng khủng bố cảnh tượng sẽ xảy ra ngay sau đây. Ở phía trước trong bóng đêm hắc ám, người phụ nữ mang dù đỏ thấy một chiếc ô tô đang đỗ. Kiểu dáng của chiếc xe đó rất cổ khiến cho cô ta phải nhìn nó thêm vài lần. Trên xe có một người phụ nữ đang ngồi. Người phụ nữ này tóc tai rối bù, đầu lại cúi thấp khiến cho toàn bộ khuôn mặt bị vô lăng che mất. Người phụ nữ mang dù đỏ vội vàng chạy tới gõ gõ cửa xe rồi nói. Thật ngại quá, tôi hình như lạc đường rồi. Chị có thể cho tôi biết con đường này tên là gì không? Người phụ nữ kia vẫn gục đầu không nói không rằng khiến cho người phụ nữ mang dù đỏ phải nói lớn tiếng. Xin lỗi chị, tôi hình như bị lạc đường mất rồi. Ít nhất chị cũng phải cho tôi biết tiếp theo nên đi thế nào chứ? Meiko hiện tại tuy đã là trung cấp linh môi sư, nhưng do cách xa màn hình nên nàng cũng chịu không thể nhận ra người phụ nữ đang gục đầu trên vô lăng kia là người hay quỷ. Sau khi hỏi câu thứ hai, người phụ nữ kia bỗng nhiên nhấc tay chỉ về phía trước. Ở đó sao? Vậy cảm ơn chị. Tiếp đó, người phụ nữ mang dù đỏ tiếp tục đi về phía sau. Không khí càng lúc càng trở nên khủng bố khiến ngay cả Mayko cũng phải thay đổi sắc mặt. Dù sao đây cũng là một bộ phim kinh dị khó, nên nơi mà con đường này dẫn tới sẽ vô cùng đáng sợ. Tỷ lệ nàng có thể tự bảo vệ mình cũng chỉ là 5 ăn 5 thua. Nên quan trọng hơn nàng cần phải phối hợp với Nam Cung Tiểu Tăng. Đương nhiên, bọn họ đều tập trung xem tiếp, nói không chừng ngay sau đây, bọn họ sẽ bị kéo vào trong màn ảnh và trở thành một người đi trên con đường đó. Cho nên, bọn họ không thể coi mình như một khán giả được mà phải chuẩn bị sẵn sàng bước vào trong phim. Tiếp đó, người phụ nữ mang dù đỏ tiếp tục đi vào sâu bên trong con đường này. Hiện tại phải xem bây giờ là mấy giờ mới được. Nàng nhấc tay nhìn đồng hồ, nhưng nàng phát hiện không biết vì sao mà đồng hồ đã ngừng chạy rồi. Chẳng lẽ bị nước mưa ngấm vào làm hỏng rồi? Nhưng rõ ràng điềm báo này không khiến cho người phụ nữ mang dù đỏ chú ý mà cô ta cứ tiếp tục đi về phía trước. Con đường này thẳng tam táp, trên đường không có bất cứ một khúc cua gì. Sau đó, nàng bỗng nhiên nhìn thấy có ba người phụ nữ mặc trên người quần áo màu đen. Đầu cúi gục xuống, mái tóc dài phủ xuống che phủ khuôn mặt, bọn họ đang đứng dựa người vào tường. Điều này làm cho người phụ nữ mang dù đỏ cảm thấy vô cùng quái dị. Quần áo trên người của ba người phụ nữ kia vô cùng quái lạ. Tất cả đều là màu đen, nên nó trông càng quỷ dị hơn trong màn đêm đen. Nàng chậm rãi đi tới nhìn những người đó bởi vì họ đang cúi gục đầu. Hơn nữa tóc họ dài che phủ khuôn mặt nên người phụ nữ mang dù đỏ cũng không thấy rõ lắm khuôn mặt. Xin hỏi, các chị đứng đây làm gì vậy? Hơn nữa trời còn mưa rất lớn. Chẳng lẽ các chị không mang dù sao? Nói tới đây, người phụ nữ mang dù đỏ không giấu được sự tò mò hỏi. Ba người kia vẫn không nói không rằng. À, xin hỏi, tôi nên tiếp tục đi theo con đường này hay là... Tiếp đó ba người này không ngờ đều nhấc cánh tay trái vào cùng lúc chỉ tới con đường phía trước. Ba người chắc không nhìn thấy đối phương, nhưng động tác mà ba người làm giống hệt nhau và rất đều khiến cho người ta cảm thấy vô cùng ma quái dị. Hiển nhiên, người phụ nữ mang dù đỏ đã cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nàng chậm rãi lui về phía sau, ba người kia vẫn đứng im không nhúc nhích ở đó. Ma quái. Sự khác biệt giữa bộ phim kinh dị có độ khó cao và bộ phim kinh dị có độ khó thấp có thể được thể hiện rõ nhất qua bộ phim này. Mặc dù đã đóng rất nhiều bộ phim kinh dị nhưng Miyazaki Mayko vẫn cảm thấy tình tiết lần này quá quỷ dị. Nam Cung Tiểu Tăng chống cằm, vừa xem, vừa suy tư, đáng tiếc lần này họ lại không ở trong màn hình chứ nếu không y nhất định sẽ thử phóng ra xiềng xích bắt quỷ xem có bắt được ba người phụ nữ này. Không, lấy năng lực của hắn có thể trói lại ba người này chỉ trong nháy mắt. Hắn tuy rằng là quỷ sai mạnh nhất nhưng hắn cũng không thể lúc nào cũng sử dụng những năng lực mạnh mẽ nhất của quỷ sai vì như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều vé chuộc cái chết. Người phụ nữ mang dù đỏ rõ ràng có vẻ sợ hãi khi nhìn ba người phụ nữ đó sau đó nàng vắt chân lên cổ chạy tới phía trước. Nàng không ngừng chạy nhưng đúng lúc này. Không gian ở phía trước càng lúc càng tối, nàng bỗng nhiên dừng bước, nguyên nhân nàng đứng lại cũng rất đơn giản. Đám người Nam Cung Tiểu Tăng, Miyazaki Mayko chỉ cần nhìn qua là hiểu, bởi vì, nàng rõ ràng phát hiện, nước mưa từ trên dù chảy xuống hóa thành máu tươi màu đỏ sẫm. Sau đó hai bên đường bỗng nhiên xuất hiện mấy cỗ thi thể. Những thi thể kia có bộ dạng lúc chết vô cùng thê thảm. Bọn họ đều nằm gục trong vũng máu. Trước đó nơi này vẫn là một ngã tư đường không người yên tĩnh. Nhưng chỉ trong chớp mắt lại xuất hiện đến mấy cỗ thi thể. A, cứu mạng, người phụ nữ sợ đến mất hồn mất vía. Nàng nhìn qua từng cái xác. Sau đó bỗng nhiên nàng nhìn thấy có một cái xác một người phụ nữ nằm cách nàng không xa bỗng nhiên mở mắt. cặp mắt của người kia trắng dã nhìn không thấy tròng đen. Á, người phụ nữ mang dù đỏ sợ tới mức co giò lên chạy thẳng về phía cuối con đường. Tuy rằng Miyazaki Meiko biết người phụ nữ này chắc chắn phải chết rồi. Hơn nữa cô ta cũng chỉ là một NPC trong thế giới của phim. Nhưng trong lòng nàng vẫn lấy làm thương cảm cho người phụ nữ ấy. Không biết chạy bao lâu, nàng vẫn chưa chạy tới phía cuối của con đường này. Nhưng trên đường đã không còn thấy một cái xác nào nữa. Nơi này lại một lần nữa trở nên yên ắng. Ở phía trước quá mức tối tăm. Lúc này, người phụ nữ mang dù đỏ không dám đi tới nữa. Rõ ràng nàng ta đã có dự cảm nếu mình cứ tiếp tục đi tới thì nàng có lẽ sẽ chết, nhưng nàng lại không dám lui về phía sau. Hiện tại, nàng đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phía cuối con đường tối tăm hun hút này có vẻ vô cùng âm u, lúc này. Nàng phát hiện, mưa đã ngớt, vì thế, nàng thu dù lại, sau khi nàng gập dù xuống. Nàng hoảng sợ khi phát hiện có một nữ quỷ đang nằm sấp bên trên đỉnh ô, nữ quỷ đó trợn to mắt nhìn nàng sau đó bổ nhào về phía nàng. Màn ảnh lúc này chỉ còn một màu đen ngòm, sau đó trên màn ảnh có ba chữ mờ mờ xuất hiện. Con đường vong hồn, bộ phim này chính thức bắt đầu. Bóng đêm sau đó biến mất mà thay vào đó là cảnh tượng ánh nắng chói chang. Nhìn trên màn ảnh thì thấy nơi này đang là một khu cao ốc cho thuê văn phòng nằm trong một phố phồn hoa nằm ở trung tâm của Hồng Kông. Tiếp đó hình ảnh có vẻ như được 3D hóa sau đó nó từ từ chiếm trọn tầm nhìn của Miyazaki Meiko. Màn ảnh chuyển tới một văn phòng nào đó trong khu cao ốc này. Miyazaki Meiko đang xuất hiện trong một văn phòng. Trang phục trên người nàng đã đổi thành một bộ trang phục công sở nghiêm túc và đứng đắn với chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc váy màu đen. Nàng đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc. Đương nhiên, không gian trước mắt đang bị đóng băng. Kịch bản của màn đầu tiên cũng được truyền vào trong đầu của nàng. Thân phận của nàng rất đơn giản. Nàng chính là một linh môi sư. Hồng Kông dù sao cũng không nằm trên Trung Hoa đại lục cho nên chuyện mê tín dị đoán cũng không bị kiểm soát và ngăn cấm quá nghiêm ngặt. Cho nên, một linh môi sư như nàng có thể thuê một văn phòng trong một khu cao ốc cho thuê văn phòng nằm ở một khu phố sầm uất rồi treo biển hành nghề buôn bán. Đương nhiên có lẽ cũng có chút phóng đại nhưng dù sao đây cũng chỉ là một bộ phim. Cho nên không ai lại đi so đo chuyện này. Câu chuyện khủng bố bắt đầu ở đây. Cách chương.